Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 82, anh muốn hôn em, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc này, Diệp Ninh Uyển đột nhiên mở mắt ra. Đôi mắt mèo long lanh trong veo cứ thế nhìn thẳng vào mắt Bùi Phượng Chi sâu thẳm đen láy. Bùi Phượng Chi hơi ngả người ra sau, nhưng cổ lại bị cánh tay Diệp Ninh Uyển câu lấy. Kéo lại gần, Diệp Ninh Uyển xoay người, nằm đè lên người Bùi Phượng Chi, dồn anh vào đầu giường, vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn anh. Anh muốn hôn em, giọng cô vô cùng chắc chắn. Cộng thêm việc hai gương mặt càng lúc càng gần nhau khiến không khí trở nên mập mờ lạ thường. Vẻ mặt Bùi Phượng Chi cũng từ thoáng hoảng hốt ban nãy trở lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng thường ngày. Phải. Anh mỉm cười nhìn đôi môi đỏ mọng của Diệp Ninh Uyển. Ánh mắt lướt trên đôi môi xinh đẹp của cô, khiến người ta không nhịn được muốn hái lấy. Vừa nói, anh vừa áp môi lên môi Diệp Ninh Uyển. Đôi môi mỏng lạnh lẽo áp chặt vào môi cô. Cảm giác mềm mại khiến anh say mê. Diệp Ninh Uyển không từ chối, mà chủ động hé miệng ra. Hai người dần dần trượt xuống. Chẳng mấy chốc đã quấn lấy nhau. Diệp Ninh Uyển không ngờ rằng một người đàn ông lạnh lùng cấm dục như Bùi Phượng Chi khi hôn lại cuồng nhiệt đến vậy. Khiến cô có cảm giác như anh sắp nuốt chửng mình. Nụ hôn khiến cô gần như nghẹt thở. Phải khó khăn lắm mới đẩy Bùi Phượng Chi ra được. Chỉ nghe thấy anh khẽ cười bên tai cô. Ngọt quá, anh còn muốn ăn nữa. Hai má Diệp Ninh Uyển ửng đỏ. Ánh mắt quyến rũ nhìn Bùi Phượng Chi, giọng nói thở gấp, Bùi Phượng Chi, anh có biết đây là đâu không? Bùi Phượng Chi khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng vén những sợi tóc hơi rối của Diệp Ninh Uyển vì nụ hôn vừa rồi. Vén ra sau tai cô, hơi thở ấm áp, ẩm ướt mang theo mùi đàn hương nồng nàn, quấn quýt lấy hơi thở của Diệp Ninh Uyển, đôi môi anh khẽ lướt qua môi cô. Chóp mũi phảng phất mùi thuốc thoang thoảng trên người cô. Đương nhiên là biết rồi. Vậy nên, muốn thử chút kích thích không? Bà Bùi, khuôn mặt trước mắt này thật sự quá mức mê hoặc, khiến Diệp Ninh Uyển không nhịn được nuốt nước miếng. Ngay khi cô gần như sắp gật đầu đồng ý với lời cầu hoan của Bùi Phượng Chi, thì chiếc điện thoại đặt trên đầu giường của anh bỗng rung lên. Bùi Phượng Chi vốn không định để ý. Nhưng Diệp Ninh Uyển lại như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Đột nhiên đẩy Bùi Phượng Chi đang ôm chặt mình ra. Dưới ánh mắt dò hỏi của Bùi Phượng Chi, cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói, anh có việc thì cứ đi làm đi. Nhìn đôi tay đỏ ửng của cô, Bùi Phượng Chi không nhịn được đưa tay nhéo nhéo. Cười nói, được, chúng ta còn nhiều thời gian. Nói rồi, Bùi Phượng Chi đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh. Vừa thấy Bùi Phượng Chi ra khỏi cửa, Diệp Ninh Uyển lập tức bò dậy khỏi giường bệnh, túm lấy quần áo bị vứt dưới đất, chạy biến đi, cách chương.